Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 2 của tác giả Dòng ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Xin cảm ơn bạn Bùi Thiện Nhật đã ủng hộ kênh Hoàng Dinh qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện. Chương 6, kết quả. Còn Lưu Thiên tuy là cái tên rất dễ nghe, nhưng mà thực tế lại là một nữ sinh xấu nhất khối 11. Cô ấy mập mạp, tính tình mạnh mẽ, thậm chí trên mép còn có râu nữa. Là một điển hình của nữ anh hùng đó. Cả lớp của chúng tôi thường gọi cô ấy là Luca. Cô ấy chẳng những không có phàn nàn mà còn chơi thân với các bạn nam hơn nữa. Đã vậy, cô ấy còn có sức mạnh đáng kinh ngạc. Trình độ đánh nhau của cô ấy đến các bạn nam cũng phải nể phục. Vì vậy, trong lớp không ai dám trêu chọc cô ấy. Còn Triệu Minh thì sao? Là một nam sinh bị xem thường nhất trong lớp, đồng nghĩa với một quắc con vô dụng. Trong lớp chỉ có tôi, Lý Mặc Phàm và một vài người nữa chơi với cậu ấy. Cái đợt bỏ phiếu lần này khiến cho cả lớp bàn tán xôn xao, mặt mày ai cũng kỳ quái, không ít ánh mắt nhìn chăm chăm vào tôi trong vô thức. Bỗng nhiên, Tô Nhã đứng bật dậy, ngón tay chỉ thẳng vào tôi, nét mặt tối sầm nói: "Tớ tuyên bố với cậu, Trương Dĩ, nếu mà cậu dám động một sợi tóc của tớ thôi, tớ thề sẽ kêu người đánh cậu cho tàn phế luôn." Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt cô ấy dành cho mình, tôi bỗng nổi điên. Tôi thừa biết Tô Nhã khinh tôi. Bình thường, mỗi khi mà tôi đi gần cô ấy đều tỏ ra chán ghét tôi. Chút lòng tự trọng ít ỏi trong tôi đã bị bóc ra từng lớp trước mặt của Tô Nhã. Nhưng tôi đã đứng lên rất nhanh, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Tớ chẳng có quan tâm, dù sao cậu mới là người bị chỉ định trong cái nội dung bỏ phiếu, cho nên tớ sẽ không bị trừng phạt đâu. Tôi vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao gật đầu. Bọn họ đọc kỹ nội dung bỏ phiếu xong thì lên tiếng. À đúng rồi, người bị chỉ định trong này chỉ có hai người, Tô Nhã và Lưu Thiên mà thôi. Gương mặt xinh xắn của Tô Nhã tái mét, sau đó lạnh lùng nói với tôi. Dù có chết, tớ cũng không có làm chuyện đó với cậu đâu. Cái thứ rác rưởi như cậu quả là ghê tởm. Nói xong, cô ấy chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế mà ngồi phịch xuống ghế. Sắc mặt của tôi lúc đỏ, lúc trắng. Không ai ngờ bị cô ấy sỉ nhục tới mức này. Nhìn những ánh mắt hả hê cười nhạo xung quanh, tôi chỉ còn biết ngồi xuống chỗ của mình. Quang Ngọc không có lựa chọn khác, đành bước tới đứng trước bục giảng, ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng cũng phải mở miệng khó khăn nói ra từng chữ. Mọi người phải bỏ phiếu, không còn cách nào khác đâu. Vậy bây giờ chúng ta nên chọn cái nào đây? Một nữ sinh lên tiếng. Quang Ngọc sững ngùng một lúc, trên gương mặt thành tú hiện lên một chút ngượng ngùng. Hai người này dù là chọn ai cũng sẽ đắc tội với người đó. Dưới lớp nhào nhào lên, còn hai người trong cuộc nét mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Lưu Thiên còn đỡ, chứ gương mặt xinh xắn của Tô Nhã đã xám ngoét như là một nhúm tro tàn. Còn 4 tiếng nữa mới kết thúc cái đợt bỏ phiếu, mọi người suy nghĩ cho kỹ đi, nghĩ xem cuối cùng nên chọn ai. Dương Vũ nói. Triệu Thần Hách, đẹp trai giàu có, ở bên cạnh hung hăng liếc tôi. Cậu ấy đang theo đuổi Tô Nhã. Tô Nhã cũng có vẻ thích cậu ấy. Chuyện này cả lớp đều biết, cho nên khó trách cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù như vậy. Triệu Thần Hách thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói với mọi người. Tớ đề nghị chọn Lưu Thiên. Triệu Thần Hách, cậu muốn chết sao? Lưu Thiên giận tím mặt, đứng phắt lên hét to. Giọng cô ấy như là sư tử gầm, thân hình đồ sộ khiến cho người ta liên tưởng tới một con cọp cái. Triệu Thần Hách cũng chẳng có ngán gì, cậu ấy tiếp tục bình tĩnh nói. Chuyện của cậu hồi cấp 2 tớ đều đã biết hết rồi, nếu mà cậu không muốn tớ tiết lộ ra thì đừng có chống đối nữa. Một con khủng long như là Lưu Thiên, sau khi mà nghe câu này của Triệu Thần Hách, lập tức thay đổi thái độ, cô ấy thì thầm hỏi nhỏ Triệu Thần Hách. Không thể nào chứ, cậu cũng biết chuyện đó sao? Dĩ nhiên, âm ý như vậy sao mà tớ không biết được chứ? Triệu Thần cười lạnh nói, còn Tô Nhã với gương mặt tái xanh, nghe vậy liền vui mừng nhìn Triệu Thần Hách với một ánh mắt tràn đầy xúc động. Vậy bây giờ cậu muốn sao? Lưu Thiên cảnh giác nhìn Triệu Thần Hách. Triệu Thần Hách nắm được điểm yếu của cô ấy, khiến cho cô ấy không có kịp trở tay. Không có gì, chỉ cần cậu mặc kệ cái đợt bỏ phiếu, để cho mọi người chọn cậu đi, thì chuyện của cậu tớ sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Triệu Thần Hách mỉm cười nói. Gương mặt mập mạp của Lưu Thiên đầy căm phẫn, nhưng mà cô ấy chẳng có nói gì thêm, quay trở về chỗ ngồi của mình, xem như là đã chấp nhận lời đề nghị này. Triệu Thần Hách, cậu dùng thủ đoạn này chẳng phải là hèn hạ quá sao vậy? Quan Ngọc bất bình lên tiếng. Hèn hạ cái gì? Cái gì mà hèn hạ? Tô Nhã đứng lên phản bác, cô ấy tức giận nhìn Quan Ngọc. Chuyện này liên quan tới trinh tiết của tớ, đây chẳng phải là điều quý giá nhất của nữ sinh sao? Nếu mà cậu vĩ đại vậy, hay là cậu thay tớ làm cái chuyện đó với Trương Dĩ đi? Quan Ngọc vô cùng kinh ngạc, con người trong suốt nhìn lướt qua tôi rồi sau đó quay đầu đi. Gương mặt thanh tú có một chút ngượng ngùng. Chẳng qua cũng chỉ là bày đặt giả nhân giả nghĩa thôi. Tô Nhã liếc Quan Ngọc đầy chán ghét, sau đó quay lại nói. Được rồi, mọi người bắt đầu bỏ phiếu được rồi đó. Nhớ kỹ đừng có chọn tớ, sau này không thiếu phần tốt cho các cậu. Lúc cô ấy vừa nói dứt, số lượng phiếu đã đăng lên vài cái. Đợt bỏ phiếu đã bắt đầu. Về phần tôi, bản thân của tôi đang lén vận động mọi người bỏ phiếu. Tôi quyết định chọn Tô Nhã. Tôi muốn cho cô ấy phải trả giá vì dám xem thường tôi. Dĩ nhiên, Lý Mạc Phàm bỏ một phiếu cho tôi. Tiếp theo đó, vài người khác cũng đang nói chuyện với tôi. Tớ nhất định bỏ phiếu cho cậu, đã chọn rồi. Triệu Minh nói, nếu mà cậu bị chọn cái đợt này, nhất định phải quan hệ với Lưu Thiên. Chuyện này cậu ấy vốn không có thể nào kham nổi đâu. Chu Dinh ngồi chung bàn với cậu ấy cũng đồng ý bỏ phiếu cho tôi. Cậu ấy là một người mập mạp, tính tình dung tục, chẳng được bạn nữ nào yêu thích cả. Ừ, nhất định phải bắt Tô Nhã khóc lóc cầu xin tớ. Tôi nói bằng một giọng tiểu nhân đầy đắc ý. Sau đó cả lớp ồn ào huyên náo, mọi người bắt đầu bàn luận với nhau. Cái đợt bỏ phiếu vẫn đang tiến hành. Kết quả hiện tại, Tô Nhã đang chiếm ít phiếu hơn. Tổng số phiếu đã chọn là 15 phiếu và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tôi thuyết phục các bạn nam xung quanh, tính bảo các cậu ấy bỏ phiếu cho mình, nhưng mà không có tác dụng. Dương ca, cậu có bỏ phiếu cho tớ không vậy? Tôi vừa đùa vừa hỏi thật một bạn nam trong lớp. Trường Dĩ, tớ không có thể bỏ phiếu cho cậu đâu. Tình hình hiện tại rõ ràng quá rồi. Đã vậy, Triệu Thần Hách còn vừa mới nói rằng, nếu mà chúng tớ chọn Lưu Thiên, lát nữa sẽ mời chúng tớ đi ăn đó, cậu hiểu chứ? Dương Vũ cười hiếp mắt nói, tôi xấu hổ gật đầu, dĩ nhiên tôi hiểu câu cậu hiểu chứ của cậu ấy có ý nghĩa gì. Nhưng mà tôi chỉ là một đứa thấp cổ bé họng, gia cảnh chẳng có giàu có. Đừng nói bao nhiêu đó thôi, dù chỉ mời một người trong số các cậu ấy đi ăn mì thôi, tôi cũng đâu có đủ tiền. Thất vọng, quay trở về chỗ ngồi, nhìn số phiếu càng ngày càng tăng. Tôi biết, sắp có kết quả rồi. Tôi phí bao công sức đi thuyết phục từng người, nhưng mà cuối cùng vẫn vô dụng. Hiện tại, số phiếu chọn Tô Nhã chỉ có 5, còn chọn Lưu Thiên đã lên đến 30 phiếu. Cho dù có tiếp tục bỏ phiếu nữa, kết quả sau cùng vẫn không có thay đổi. Bởi vì lớp của chúng tôi hiện tại chỉ còn có 52 người. Đợt bỏ phiếu kết thúc, Tô Nhã được như ý nguyện, còn Lưu Thiên và Triệu Minh phải quan hệ với nhau. Bằng không chỉ có chết, đây là lời nguyền không có thể nào thay đổi. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không chịu lấy gương soi lại mình đi. Tô Nhã và Triệu Thần Hách bước tới chỗ tôi. Tô Nhã dựa vào da của Triệu Thần Hách, đôi mắt đẹp nhìn tôi đầy kinh miệt. Còn Triệu Thần Hách ôm eo thon cô ấy thật chặt, cao ngạo nhìn tôi. Tôi cắn chặt răng, cố gắng cúi đầu kềm lại ý nghĩ muốn đấm vào mặt cậu ấy, cái bộ dáng yếu xìu. Nhóc con, cảm thấy bất lực sao? Trong cái lớp này chẳng có vị trí cho mày đâu, cái đợt bỏ phiếu tới đây cả lớp sẽ chọn mày. Triệu Thần Hách nói nhỏ vào lỗ tai của tôi. Tôi nghe vậy, lập tức sắc mặt đã biến. Không sai, với thế lực cậu ấy và Tô Nhã, nếu mà trong đợt bỏ phiếu có tên tôi, nhất định tôi sẽ bị chọn. Đến lúc đó, người lãnh hình phạt chẳng ai ngoài tôi. Nhìn gương mặt tái mét của tôi, Triệu Thần Hách cười hô hố, hôn cái chốc lên mặt Tô Nhã rồi mới nói, cục cưng, tối nay anh đợi cưng nha. Được, Tô Nhã cúi đầu thẹn thùng trả lời, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi mới kéo Triệu Thần Hách xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng của tôi ức tới nghiến răng nghiến lợi. Dĩ nhiên, ngoài nghiến răng ra, còn cả thèm muốn nữa. Triệu Thần Hách đúng là chuẩn mực của mẫu công tử Đào Hoa. Nghe nói trong lớp cũng đã có vài nữ sinh quan hệ với cậu ta. Ngoài ra còn có không ít hoa khôi các lớp khác. Mỗi tuần, Triệu Thần Hách đều đưa một nữ sinh đi thuê nhà nghỉ. Từ lớp 10 cho đến bây giờ, không biết cậu ấy thay bao nhiêu bạn gái rồi, cũng không biết dắt bao nhiêu cô đi nhà nghỉ. Đối với Triệu Thần Hách, tôi vừa ngưỡng mộ vừa ganh ghét. Nhưng mà để so với cậu ấy, dù là về phương diện gì, tôi cũng đều thua sát gián. Nghe đồn rằng, mỗi khi mà cậu ấy làm chuyện đó với các nữ sinh, không hề sử dụng biện pháp an toàn, cứ quan hệ trực tiếp, sau đó mới dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Cái loại thuốc tránh thai khẩn cấp này giá khoảng 80 đồng bạc. Đối với người thường, 80 đồng có thể ăn một bữa cơm, còn dư một chút tiền tiêu vặt. Thế nhưng, tôi thật sự ngưỡng mộ Triệu Thần Hách. Chương 7, cầu thang ma quái. Sau khi mà đợt bỏ phiếu kết thúc, Triệu Minh không nói không rằng len lén bỏ trốn. Nhưng mà ngay lập tức, cánh tay của cậu ấy đã bị Lưu Thiên kéo lại. Lưu Thiên hơi xấu hổ nhìn Triệu Minh. Cậu tính làm cái gì? Tớ la lên bây giờ nghe. Triệu Minh mặt mày tái nhợt mở miệng nói. La đi, cậu la đi. Cô la rách cổ họng, không có ai tới cứu cậu đâu. Lưu Thiên kéo tay cậu ấy nói, sau đó trực tiếp lôi cậu ấy ra khỏi phòng học. Triệu Minh kêu cứu không ngừng, nhưng đúng là không có ai có đủ can đảm để mà cứu cậu ấy. Các bạn nam vội né qua một bên, dành đường cho vị nữ anh hùng. Nhìn cái bóng dáng của Triệu Minh và Lưu Thiên ngày càng nhỏ dần, tôi thương xót lắc đầu. Triệu Minh xem như là xong đời rồi, bị một con khủng long như là Lưu Thiên chà đạp. Khỏi nói cũng biết tình cảnh thê thảm cỡ nào chứ. Xem ra mình cũng nên chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi vừa nhìn điện thoại của mình vừa lẩm bẩm. Tôi đã nắm chắc quy tắc của trò chơi và cũng hiểu rõ muốn sống sót trong trò đùa sinh tử này, trước tiên phải có đủ sức ảnh hưởng trong lớp, có thể khiến cho mọi người bỏ phiếu theo ý của mình. Chiều nay chúng ta có điều tra tiếp không vậy? Lý Mạc Phạm hỏi. Có, dù sao buổi chiều cũng không có tiếc mà. Tôi thờ ơ trả lời. Đang cận kề cái chết như vậy, trong lớp chẳng có ai có tâm trí để mà học tập. Dù sao cũng từng trốn học rồi, cho nên chẳng ngại thêm một hai lần. Sau cái đợt bỏ phiếu, mọi người tiếp tục bàn tán xôn xao. Mới vừa tránh được một đợt chết chóc, cho nên tâm trạng của ai cũng thoải mái thả lỏng. Cả lớp nhào nhào, giáo viên rất nhanh đã tới, nhíu mày mắng chúng tôi. Làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Nguyên cả hành lang thôi, đều nghe được tiếng của các em nói chuyện đó. Cả lớp đồng loạt cúi đầu, căn phòng cũng đã yên tĩnh trở lại. Thế nhưng cái trò bỏ phiếu phong ba này không có gì vậy mà kết thúc. Hết mấy tiết học, cả lớp nhào nhào. Lưu Thiên lôi Triệu Minh một đi không trở lại, không chừng ra thuê nhà nghỉ ở gần trường học rồi. Còn tôi và Diệp Nhã Tuyết đang dùng điện thoại bàn bạc, xem buổi chiều nên đi đâu để điều tra. Chúng tôi tới rất nhiều chỗ trong trường, còn lại toàn là khu vực cấm địa. Nếu không từng xảy ra án mạng, cũng từng có người tự sát. Mà những cái chỗ này, dù là ban ngày, cũng vô cùng âm u. Một mình cô ấy chắc chắn không có dám tới. Nè, hay là cậu đi cùng với tớ đi. Diệp Nhã Tuyết nhắn tin qua Zalo cho tôi. Chuyện này không thành vấn đề. Được, tớ đi cùng với cậu. Tôi vui mừng trả lời tin nhắn. Ừ, vậy thì tốt quá rồi. Diệp Nhã Tuyết nhắn lại. Sau đó, tôi thích thú cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục trò chuyện cùng với Lý Mạc Phạm, quên hẳn những cái chuyện vừa rồi. Buổi chiều, Lưu Thiên dắt Triệu Minh với vẻ mặt xám như tro quay trở lại lớp, trông Triệu Minh cực kỳ hốc hác. Giữa cái tiếng ồn ào náo loạn của mọi người, Lưu Thiên công khai tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Triệu Minh là người đàn ông của tớ, ai mà dám động đến cậu ấy là đối địch với tớ. Còn Triệu Minh không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng của Lưu Thiên. thân hình gầy yếu của cậu ấy càng trở nên tiều tụy. Điều này khiến cho cả đám chúng tôi mặt mày quái dị. Vậy là xem ra bọn họ quan hệ với nhau thật rồi. Triệu Minh chẳng có dám ngó xung quanh, đi thẳng tới chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn. Những người bạn xung quanh chẳng có tâm trạng trêu chọc cậu ấy, ai nấy vội vàng tham gia điều tra tiếp. Các cậu đã nói là có quỷ, thì chúng ta đi nhờ người bắt quỷ đi. Hoàng Ngọc nói, đúng vậy, bây giờ chẳng phải có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ sao? Dương Vũ mắt sáng lên. Vậy thì chúng ta thỉnh một người tới đây, mọi người cùng góp tiền. Ngay lập tức có người đề nghị, không cần, cứ để mình tớ đảm nhận cho. Dương Vũ xung phong. Vậy thì trông vào cậu đó, một giọng nữ cất lên. Cả lớp đều biết nhà của Dương Vũ đại gia bất động sản, cho nên chẳng ai phản đối. Cả đám đều nhìn Dương Vũ bằng một ánh mắt đầy kỳ vọng. Dương Vũ đắc ý bước ra ngoài, có vẻ tính là đi thỉnh đạo sĩ tới đây. Tôi và Diệp Nhã Tuyết cũng bắt đầu triển khai hành động. Hai người chúng tôi chuẩn bị đến ký túc xá nữ. Chỗ đó đúng là khu vực cấm của trường, dù là vào ban ngày cũng chẳng có người nào tới đó. Khi chúng tôi đến nơi, cảnh vật trước mắt đều hoang tàn cũ nát, không gian tĩnh mịch vô cùng. Triệu Nhã Tuyết sợ hãi chụp lấy cánh tay của tôi, khiến cho tôi vô cùng khoái chí. Nè, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu mà. Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết cười dịu dàng nói, vậy cảm ơn cậu nha. Hai chúng tôi đi sát nhau bước vào trong ký túc xá. Đây là một nơi cực kỳ tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào. Đi sâu vào trong, tôi nhất thời có cảm giác lạnh buốt toàn thân. Cả ký túc xá này giống hệt như là địa ngục vậy. Dù đang là ban ngày, nhưng mà ký túc xá vô cùng âm u. Đi thêm một đoạn, bỗng có một trận gió lạnh ở đâu đó quét qua, cứ như muốn cho người đứng đây buốt óc vậy. Diệp Nhã Tuyết nắm cánh tay của tôi càng ngày càng chặt, không có dám buông lỏng một giây nào. Trong lúc tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà bận tâm tới Diệp Nhã Tuyết, tôi kéo tay cô ấy, đánh bạo đi về phía cầu thang của ký túc xá. Ký túc xá này đã bỏ hoang từ rất lâu rồi, tất cả các phòng đều trống rỗng, không có bất cứ ai. Tiếng bước chân của chúng tôi cứ vọng lại từ các căn phòng trống đó, đi trên hành lang tối thui. Thỉnh thoảng tôi đảo mắt nhìn vào các phòng. Trong đó vốn không có người, chỉ có mấy cái giường tầng cũ kỹ thôi. Cả một cái ký túc xá rộng lớn như thế này, khắp nơi đều là tro bụi, nhìn sơ cũng biết nó đã được bỏ hoang rất lâu rồi. Chúng tôi dè dặt đi lên tầng 2, bắt đầu quan sát thật kỹ. Tất cả phòng ốc ở đây đều là giường không nhà trống, không có một chút sự sống. Nghe nói nữ sinh đó nhảy từ tầng 5 xuống, chúng ta lên đó xem thử đi. Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết. Thôi thôi, hay là chúng ta quay về đi. Diệp Nhã Tuyết có vẻ sợ hãi. Đừng sợ, tớ bảo vệ cậu mà. Tôi nghiêm túc nói. Diệp Nhã Tuyết gật đầu, theo sát tôi, bắt đầu đi lên tầng 5. Nhưng mà sau khi chúng tôi đặt chân lên tầng 3, thì lại vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện mình vẫn còn ở tầng 2. Nhìn hai chữ tầng 2 trước mặt, Diệp Nhã Tuyết hơi sợ, dỗ dàng nói. Thôi thôi, tốt nhất chúng ta trở về đi mà, đừng có điều tra nữa. Ừ, cũng được. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy nổi da gà, vội nắm tay cô ấy tính bước xuống bậc thang. Nhưng mà chuyện kinh dị lại đến. Sau khi mà chúng tôi xuống lầu, lại phát hiện mình vẫn ở tầng 2. Hả? Chuyện này là sao vậy? Tôi trợn mắt há mồm nhìn bảng ghi số tầng đang. Nhìn cái bảng ghi số tầng đang mồn một ở trước mặt. Số 2. Cái bảng này thông báo rằng chúng tôi đang ở tầng 2. Vậy là chúng tôi lại trở về chỗ cũ sao? Không thể nào. Chúng ta đi tiếp đi. Diệp Nhã Tuyết sợ hãi nói. Sau đó cô ấy lật đật chạy xuống dưới. Tôi cũng vội vã chạy theo. Thế nhưng khi mà vừa đặt chân xuống tầng dưới, sắc mặt của tôi lập tức trắng bệch. Tấm bảng trước mặt tôi ghi số 2 là vẫn đang ở tầng 2. Lúc này Diệp Nhã Tuyết đã khóc ré lên. Bây giờ chúng ta làm sao đấy? Chúng ta không có thể nào đi xuống được nữa rồi. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tôi không ngừng tự nhắc bản thân của mình. Nhìn những cái thứ quái dị đang xảy ra trước mắt, tôi biết rằng nếu mình không tỉnh táo thì kết quả chỉ có một, chết thôi. Đi tiếp, nhất định chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi kéo Diệp Nhã Tuyết, đồng thời lén lấy cây dao nhỏ, khắc một chữ lên tường làm dấu. Sau đó nắm tay của Diệp Nhã Tuyết, tiếp tục bước xuống cầu thang. Những bước chân cẩn trọng đi xuống. Lúc này chúng tôi đã đến tầng dưới, và rồi đợi cho chúng tôi vẫn là tấm bảng ghi số 2 lạnh lẽo. Nhìn thấy nó, Diệp Nhã Tuyết như là sụp đổ, cô ấy ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Sao mà lại như vậy được chứ? Chúng ta đi kiểu nào cũng không thể ra ngoài được, nhất định là có quỷ rồi. Khoan, nói xong, tôi quay đầu nhìn vách tường. Trên vách tường đúng là có dấu vết tôi vừa khắc lên lúc nãy. Đồng tử của tôi nhất thời co lại. Dấu hiệu tôi để lại sao có thể xuất hiện ở đây được? Cậu đợi một lát, tớ nghĩ ra một cách rồi. Mắt của tôi chợt lóe lên, sau đó nhìn Diệp Nhã Tuyết đang khóc, dỗ dã lên lầu. Đúng là dẫn tầng 2. Tôi nói giọng xuống dưới. Diệp Nhã Tuyết, cậu nhìn thấy cái dấu khắc trên vách tường rồi nhìn lại cái bảng số xem có phải là cả hai đều có không vậy? Có hết, cả hai đều có. Giọng của Diệp Nhã Tuyết vang lên, câu trả lời này khiến cho tôi sửng sốt. Tôi nhìn tấm bảng trước mặt, lúc đầu bất lực. Ban đầu tôi nghĩ có ai đó có thể thay đổi tấm bảng ghi số tầng, nhưng mà hiện giờ xem ra là không phải rồi. Hai chúng tôi đang như là bước lên cầu thang vô hạn, không có điểm cuối. Cho dù đi xuống hay là đi lên, điểm đến vẫn là tầng 2, không có bất kỳ thay đổi gì. Chúng tôi đang bị kẹt trong cái cầu thang ma quái này, cuối cùng vẫn không có thoát ra được. Chương 8, phá vỡ. Nè, cậu mau xuống đi, một mình tớ sợ lắm. Ở dưới lầu, giọng của Diệp Nhã Tuyết vang lên đầy hoảng sợ. Tôi lập tức chạy xuống, nhìn gương mặt trắng xanh của Diệp Nhã Tuyết, tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Xin lỗi, nếu không phải tại tớ, hai chúng ta đã chẳng ở đây rồi. Tôi nói đầy hối hận. Không, tớ là người đề nghị đến đây để điều tra mà, không có thể trách cậu được. Dù gương mặt của Diệp Nhã Tuyết đã tái không còn giọt máu, nhưng mà vẫn đủ bình tĩnh để nói câu đó. Chính vì vậy, tôi càng áy náy hơn. Nhưng mà nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho được cái đường ra. Trước tình hình đi kiểu nào vẫn ở tầng 2, tôi không ngừng suy nghĩ. Phải kiểm tra tầng dưới mới được. Tôi tự nhủ rất nhanh tìm được giải pháp. Tôi bình tĩnh nói với Diệp Nhã Tuyết. Nếu tớ đoán không lầm, trong ký túc xá này có ma. Chính nó đã thay đổi toàn bộ bố cục của không gian, khiến cho chúng ta không thể tìm được lối ra. Nó biến tất cả các tầng trở nên giống nhau như đúc, để mà chúng ta tưởng rằng mình đang đi trong một cầu thang tuần hoàn vô hạn. Nhưng mà dù có thay đổi thế nào đi nữa, thì cũng vẫn không có thể thay đổi được vị trí thực tế mà chúng ta đang đứng. Cậu thử nghĩ xem, từ lầu 2 chúng ta đi lên được 3 tầng rồi. Hay nói đúng hơn là chúng ta đã đến lầu 5. Nhưng mà tấm bảng chỉ ghi tầng số 2. Nếu tớ đoán không sai, chúng ta đang bị đánh lừa. Thực tế, chỗ chúng ta đang đứng không phải là lầu 2 mà là lầu 5. Bây giờ, nếu như chúng ta đi xuống 3 tầng, có nghĩa là chúng ta đã quay lại lầu 2. Theo như suy đoán của cậu, nếu bây giờ chúng ta đi xuống thêm một tầng nữa, thì chúng ta có thể ra ngoài rồi. Diệp Nhã Tuyết vui mừng. Cơ thể mảnh mai của ấy rung lên tựa như sắp ngã vậy. Nếu như tớ đoán không sai thì đúng là như vậy. Tôi hơi đắc ý trả lời. Mặc dù thoạt nhìn cách bố trí quỷ quái này rất là lợi hại, nhưng mà thực tế trên đời này không có cái gì là hoàn hảo vô khuyết. Dù ma quỷ có năng lực mạnh đến đâu thì cũng không có thể có khả năng tách rời không gian. Điều chúng có thể làm chẳng qua cũng chỉ là nhiễu loạn thị giác của chúng tôi thôi, khiến cho chúng tôi lầm tưởng rằng mình đã rơi vào trong một dòng tuần hoàn vô hạn. Suy luận của tôi sẽ không sai. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào nó. Những gì đang xảy ra trước mắt chẳng qua chỉ là một ma trận mà thôi. Mặc dù nghe qua ma trận rất là đáng sợ, nhưng mà thực tế nó diễn tả một việc người bị mất phương hướng vào ban đêm hoặc khi đi ở một đoạn hoang vu vắng vẻ, bản thân mơ hồ không xác định được là mình đang đi đâu. Sau một hồi lại trở về chỗ cũ. Nhưng đây là cầu thang, nó vốn không có đủ rộng để có thể phản chiếu lại không gian xung quanh. Dù là gì cũng không thể. Cũng bởi vì nó là cầu thang nên chỉ có hai đường đi lên hoặc đi xuống thôi. Tôi kéo tay Diệp Nhã Tuyết bước nhanh xuống dưới. Nhưng mà khi đặt chân tới bậc cuối cùng, đó vẫn là lầu hai. Mặt của tôi hơi biến sắc, song vẫn tiếp tục đi xuống, không hề sợ hãi. Liên tục đi hết 5 tầng, tôi sụp xuống đất, mặt tái xanh. Trước mặt tôi vẫn là tầng 2. Không có bất cứ điều gì thay đổi, ngay đến các vết cắt trên tường đều giống hệt nhau. Thực tế đã chứng minh rằng tôi đã suy luận sai rồi. Cái tòa nhà này chỉ có 5 tầng, chúng tôi đi xuống nhiều tầng như vậy, nếu nó bình thường đã đến tầng trệt từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, những gì tôi có thể thấy chỉ là tầng 2, vô cùng vô tận mà thôi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Diệp Nhã Tuyết mệt mỏi, ngồi xuống bậc thang, nét mặt thất thần. Thế nhưng cô ấy cũng không có trách tôi, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra. Đúng, điện thoại di động. Tôi sực nhớ, vội vàng cầm lấy điện thoại, lại phát hiện căn bản chẳng có bất kỳ tín hiệu gì. Tôi lắc đầu, thất vọng quỳ sụp xuống. Cái cầu thang này thật sự không có thể thoát ra ngoài sao? Tôi lẩm bẩm, dù là đi lên hay là đi xuống, tôi đã thử qua tất cả rồi, nhưng mà đều không có lối thoát ra. Dù có đi thế nào, tất cả các tầng vẫn là tầng 2 thôi. Giống như hàng loạt dòng tuần hoàn vô hạn, dù sao chúng tôi đi ra cũng không có thể nào đi xa hơn. Toàn bộ ký túc xá dường như được bao trùm bởi một lời nguyền. Chỉ cần bước vào bên trong, không có cách nào đi ra ngoài. Chúng ta phải đi tiếp, tớ nhất định sẽ tìm được lối ra. Tôi nghiến răng, nói xong tôi nắm tay của Diệp Nhã Tuyết, cứ thế bước xuống tầng dưới, hàng loạt bậc thang không ngừng hiện ra trước mắt của chúng tôi. Mặt của tôi trắng bệch không còn giọt máu. Vẫn thế, tầng 2 vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi đã bị mắc kẹt trong cái cầu thang quái quỷ này. Diệp Nhã Tuyết khóc lớn, tôi cũng suy sụp hoàn toàn. Đúng là không có thoát được, cầu thang này giống như là một lời nguyền khủng khiếp, khiến chúng tôi không có thể nào thở nổi. Bây giờ, phải làm sao đây? Tôi tự nói trong sợ hãi, cánh tay của tôi run rẩy, mà hình như toàn thân cũng đã bắt đầu run lên. Cảm giác bất lực này quả thật không có thể nào tả được. Chúng ta đi lên lại đi. Tôi kéo Diệp Nhã Tuyết, lúc này cô ấy đã chẳng còn ý kiến gì nữa, cứ để mặt tôi kéo đi như một con rối. Một mạch tôi kéo Diệp Nhã Tuyết leo thẳng lên lầu 7. Nếu đi xuống không được, chúng ta đi lên vậy. Tớ muốn xem tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Tôi nghiến răng nói, giống như là một con bạc hằng máu chẳng còn gì để mất. 7 tầng liên tiếp đều giống hệt nhau, dấu trên tường y như đúc, không có gì thay đổi. Toàn bộ cầu thang này cứ như là một cái vòng tròn lặp lại. Nếu cầu thang bên này không được, chúng ta hãy thử cầu thang bên kia xem sao. Tôi vừa hô lên, chỉ vào phía bên kia của hành lang. Sau đó, tôi kéo Diệp Nhã Tuyết chạy đến cầu thang bên cạnh của hành lang đó. Thế nhưng cũng vậy thôi, cũng chẳng có gì khác biệt. Tầng trên cũng là lầu 2, mà tầng dưới cũng là lầu 2. Cậu đi cầu thang bên này, tớ đi cầu thang bên kia, chúng ta cùng đi lên một lượt. Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết, lúc này tôi đã quyết định đánh liều một ván, được ăn cả ngã về không. Diệp Nhã Tuyết cũng đồng tình, gật đầu thật nhanh. Chúng tôi mạnh ai nấy đi tới cầu thang của mình, sau đó nhìn nhau bắt đầu bước lên cùng một lúc. Nhưng mà những gì xảy ra khiến cho tôi vô cùng chấn động. Khi tôi và Diệp Nhã Tuyết lên đến tầng tiếp theo, nhìn hành lang bên phía Diệp Nhã Tuyết, tôi thất vọng quỳ sụp xuống đất, mặt mày xám ngoét. Những gì có thể nghĩ tôi cũng đã nghĩ rồi, những gì có thể thử tôi cũng đã thử rồi, vậy mà chúng tôi không có thể nào thoát ra khỏi cầu thang quỷ quái này. Vô ích thôi, tất cả đều vô ích. Diệp Nhã Tuyết đi đến trước mặt của tôi nói, toàn thân cô ấy đã mệt mỏi rã rời, nét mặt đầy thất vọng. Tôi lắc đầu, cứ thế ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cố lục lọi trong đầu, mong tìm được cái manh mối gì đó. Bầu trời đang tối dần, nếu bây giờ không có thể thoát ra ngoài, tình hình của chúng tôi càng lúc càng thêm nguy hiểm. Ban đêm là thời điểm của ma quỷ lộng hành, chúng tôi khó mà sống sót. làm thế nào mới có thể thoát khỏi đây? Đi lên hay là đi xuống? Cho dù chúng tôi cố gắng đi kiểu nào cũng chẳng hề có tác dụng. Đi lên cũng không được, đi xuống cũng không xong, còn cách nào khác không vậy? Tôi vừa lẩm bẩm vừa động não, Diệp Nhã Tuyết vẫn luôn bên cạnh siết mạnh cánh tay của tôi. Cô ấy đang lẩm bẩm sợ hãi. Trời mỗi lúc một tối hơn, tình cảnh của chúng tôi càng trở nên khó khăn. Nếu không tìm được đường ra, đến khuya chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm hơn bây giờ. À đúng rồi, đi lên không được, đi xuống cũng không xong, vậy thì chỉ còn cách phá vỡ chúng. Tôi đột nhiên nói, sau đó trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Diệp Nhã Tuyết, tôi nhặt lấy một viên gạch cạnh cửa sổ, đập thẳng vào cửa kính để mà tìm lối ra. Cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn, khung cửa sổ đã lung lay, tôi đạp thêm một cái, cả cánh cửa đổ ầm. Dù sao, đây cũng là căn phòng đã bỏ hoang từ lâu, cho nên cửa kính và khung sắt cũng đã cũ nát hết rồi. Đây là lầu 2, nhảy từ lầu 2 xuống cũng sẽ không hề gì. Tôi tự tin nói, sau đó chồm đầu ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, theo tầm nhìn của tôi thì đây đúng là lầu 2. Khoảng cách từ chỗ này xuống mặt đất chưa tới 2 mét. Là một độ cao an toàn tuyệt đối, thậm chí có thể nhảy xuống cũng sẽ chẳng có bị gì. Thế này cũng quá cao đó, Diệp Nhã Tuyết lo lắng nói. Đừng có bận tâm, tớ sẽ nhảy xuống trước, sau đó tới lượt cậu, chắc chắn tớ sẽ đón được cậu. Tôi mỉm cười trấn an Diệp Nhã Tuyết, sau đó nhẹ nhàng gỡ cánh cửa sổ xuống, ném sang một bên, dẫm chân lên thành cửa sổ, dòm nhảy xuống. Nhưng mà đúng lúc này tôi đột nhiên ngừng lại, hai con mắt chớp liên tục, cả người rung lên. Ngay lập tức tôi nhảy lùi lại vào bên trong, nét mặt trở nên phức tạp. Sao vậy? Sao mà cậu không nhảy xuống? Nhìn hành động của tôi, Diệp Nhã Tuyết thắc mắc. Nếu tớ nhảy xuống, nhất định tớ sẽ chết. Tôi trả lời, ánh mắt đăm chiêu. Không thể nào, vừa nãy cậu mới nói đây là lầu 2 thôi mà. Diệp Nhã Tuyết nói. Không phải, chẳng lẽ cậu đã quên 3 năm trước nữ sinh kia chết như thế nào sao? Nét mặt của tôi bỗng trở nên gian xảo. Thì là do nhảy lầu tự sát. Diệp Nhã Tuyết nói. Đúng là nhảy lầu, nhưng mà nhất định không phải là tự sát. Tôi cười lạnh. Chương 9, tuyệt vọng. Ý của cậu là, Diệp Nhã Tuyết hỏi, nếu tớ đoán không sai, 3 năm trước đây, nữ sinh kia cũng gặp phải cái tình cảnh giống hệt như chúng ta hiện giờ. Cô ấy cũng chọn cách nhảy xuống và kết quả là đã chết. Tôi nói mà không hề thay đổi thái độ. Cho dù là vậy, chỗ này cũng chỉ là tầng 2 thôi mà. Diệp Nhã Tuyết thắc mắc, nếu vậy cậu đã nhầm rồi, những gì mà cậu đang thấy và đang nghe có lẽ đều là giả cả. Mặt của tôi trắng bệch, nhìn bốn vách tường xung quanh. Vậy là chúng ta đã cùng đường rồi sao? Giọng nói của Diệp Nhã Tuyết đầy hoảng sợ. Lúc này gương mặt xinh đẹp cũng đã bị nỗi sợ làm cho trở nên méo xệch, thân hình cô ấy run lẩy bẩy. Đúng, đã cùng đường rồi. Tôi lắc đầu bất lực ngồi bệt xuống đất. Đi lên không được, đi xuống không xong, nhảy cửa sổ cũng chỉ là một con đường chết. Chờ đợi chúng tôi, trước sau gì cũng chỉ có một kết quả thôi. Sắc trời càng ngày càng sậm lại, cả ngôi trường giống như là địa ngục. Bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọng chúng tôi. Diệp Nhã Tuyết cuộn mình lại trong lòng của tôi, đôi mắt vô cùng sợ hãi. Mà lúc này tôi cũng đã tuyệt vọng rồi. Nhưng mà vẫn cố gắng suy nghĩ, nhìn Diệp Nhã Tuyết trong lòng của mình. Nội tâm của tôi giằng xé, không lẽ tôi và Diệp Nhã Tuyết phải chết ở đây sao? Suy nghĩ thật kỹ thử xem, không chừng có thể phát hiện được cái gì đó. Tôi cố lục lọi trí nhớ, cuối cùng phát hiện ra mình đã bỏ sót một chi tiết nào đó. Chi tiết này rất là quan trọng, tới mức có thể quyết định sinh tồn của chúng tôi. Đối diện với hoàn cảnh tuyệt vọng, tôi không còn cách nào khác. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận, nếu không có đến đây thì tốt rồi. Tuy lớp đang bị nguyền rủa nhưng mà vẫn chưa đến lượt của tôi vẫn tạm thời an toàn mà. Vậy mà bây giờ tôi đang rơi vào trong một cái cầu thang không lối thoát. Đây chính là cái chết được báo trước. Tôi cảm nhận được ma quỷ chỗ này đang nhích từng bước một tới gần chúng tôi. Nếu chúng tôi cứ như vậy, không có bất cứ hành động gì thì chúng tôi sẽ chết thôi. suy nghĩ một chút, nhất định phải có cách. Tôi dùng sức lắc lắc đầu, tuy tay chân của tôi vì sợ mà lạnh run, nhưng mà đầu óc vẫn tỉnh táo. Suy nghĩ cả 10 phút, tôi vẫn chưa tìm được cách gì. Diệp Nhã Tuyết ngồi trong lòng của tôi, lo lắng nhìn tôi nói, bỏ đi, tớ đi không có nổi nữa rồi, mệt sắp chết luôn đó. Xin lỗi nha. Tôi xót xa nhìn Diệp Nhã Tuyết, cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn duyên dáng. Theo tôi, nhiều bậc thang như vậy, dĩ nhiên là nằm bẹp xuống rồi. Ngay cả một thằng con trai như tôi cũng cảm thấy mệt đến bở hơi tai. Khoan đã, cậu mới nói cái gì mệt sắp chết? Mắt của tôi chợt sáng lên, dường như phát hiện ra điều gì đó. Đúng vậy, tớ đang mệt lắm đó. Diệp Nhã Tuyết quậy quậy nói, không đúng, cho dù là vậy cũng không có thể rời khỏi đây. Tôi đột nhiên lắc đầu, tiếp tục thở dài. Tôi biết thời gian chẳng còn nhiều, cái chết ngày càng tiến sát. Thật sự, nếu bây giờ không hành động, thì mọi thứ đều có thể kết thúc rất nhanh. Chỉ còn cách này thôi. Tôi hạ quyết tâm, sau đó, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Diệp Nhã Tuyết, tôi bất ngờ hôn mạnh vào mặt cô ấy. Làn da của cô ấy nhẵn mịn, khiến cho tôi có cảm giác rất là thoải mái. Nè, cậu làm gì vậy? Diệp Nhã Tuyết giật mình, sau đó tặng cho tôi một cái bạt tai thật mạnh. Tôi giống như vô cảm, lạnh lùng nhìn Diệp Nhã Tuyết. Được, đánh tớ tiếp đi. Diệp Nhã Tuyết bị hành động của tôi làm cho sợ hãi, cô ấy không có tự chủ được, rụt người lại, giọng nói đầy hối hận. Tớ biết là không có nên đánh cậu, nhưng mà tại cậu hôn tớ trước mà. Cậu không đánh thì tớ sẽ tự đánh. Dứt lời, tôi tự tát mình mấy bạt tai liên tục. Diệp Nhã Tuyết ngơ ngác, đến mấy phút sau cô ấy mới phản ứng được, dỗ dàng giữ chặt tay của tôi. Trương Dĩ, Trương Dĩ, cậu làm gì vậy? Đã đến nước này rồi mà. Diệp Nhã Tuyết khóc nức nở. Chính vì đã đến lúc này cho nên tớ mới làm như vậy. Tôi lạnh lùng nói với Diệp Nhã Tuyết là tôi đang tự bức chính mình. Tôi biết mình là một thằng đê tiện, một tên phế vật. Nếu không nghĩ cách để mà tiềm năng của mình bộc phát ra, tôi nhất định sẽ chết. Mặt của tôi bắt đầu sưng lên, khóe miệng đã rớm máu, mà tư duy của tôi vẫn chưa có tập trung lại được. Đầu óc của tôi liên tục tính toán. Không sai, trước mắt đã là đường cùng. Nếu không nghĩ cách phát ra tín hiệu cầu cứu, chắc chắn chúng tôi sẽ chết. Mau, nghĩ đi, cái đồ phế vật này, học hành thì không giỏi, gia đình không tốt, không có ai thích. Phế vật như mày, không nghĩ được cách nào sống còn có tích sự gì, chi bằng chết ở đây cho rồi. Tôi vừa tự mắng mình, vừa điên cuồng hét lên. Còn Diệp Nhã Tuyết ngơ ngác nhìn tôi, cũng không còn ngăn cản tôi nữa. Chỉ có một vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi cố gắng dằn co với mình, suốt 5 phút đồng hồ, cuối cùng tôi đã tỉnh táo trở lại. Hiện giờ tôi không sợ nữa, trong lòng không có lo lắng. Ngược lại, tôi đang có một cảm giác hưng phấn khó nói thành lời. Tớ đã biết cách thoát ra ngoài rồi. Tôi cười lạnh, dứt lời, tôi nắm tay của Diệp Nhã Tuyết, kéo đi về phía cầu thang trong. Lúc này ngoài trời đã tối dần, đêm sắp đến. Chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, kéo tay cô ấy, tôi tiếp tục đi về phía cầu thang. Tới nơi, tôi đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó chụp cánh tay của Diệp Nhã Tuyết, xoay người lại, đi theo hướng ban nãy. Nè, cậu làm gì vậy? Đây chẳng phải đi trở về chỗ cũ sao? Diệp Nhã Tuyết thắc mắc. Không, đây mới chính là lối đi thật sự đó. Tôi cười khẩy. Tôi cứ cho rằng ma quỷ dùng cái cầu thang này sửa tên số tầng đánh lừa chúng ta. Nhưng giờ ta mới phát hiện tất cả đều là giả. Chỗ chúng ta đang đứng, những gì chúng ta đang nghe đều là giả. Tôi đột nhiên mắng khẽ. Sau đó tôi mới nói tiếp. Có thể ma quỷ đang đánh lừa giác quan của chúng ta, nhiễu loạn thị giác, thính giác của chúng ta. Lầu hai mà chúng ta đang thấy, đang nghe đều là giả. Ngay từ đầu tớ đã thấy nghi rồi. Trên đời này dù nhà cao tầng tới đâu thì cũng phải có lối ra chứ. Chỉ cần người trong đó đi xuống hoặc là leo lên, thì đều có thể đến tầng trệt hoặc là sân thượng. Nhưng mà nãy giờ chúng ta đi lên hay đi xuống cũng đều là lầu hai, không có gì khác biệt. Nhưng dù ta có suy nghĩ cỡ nào cũng không tìm được cách. Mãi cho đến tận khi mà cậu đột nhiên thốt lên cậu vô cùng mệt mỏi, tớ mới vô tình phát hiện ra vài điều. Kết hợp với việc nữ sinh từng tự sát vào 3 năm trước, cuối cùng tớ đã hiểu lý do. Đó chính là... Tôi dừng lại một chút, đảo mắt nhìn khoảng tối xung quanh, giận dữ hét lên. Nãy giờ chúng ta vốn là không có đi đủ, cứ vòng vòng giữa cái tầng 4 và tầng 5 thôi. Đây vốn là một cái cầu thang bình thường, sở dĩ chúng ta nghĩ nó là mãi mãi không có đường ra, là vì chúng ta cứ đi lên rồi lại đi xuống, lặp đi lặp lại. Chúng ta đặt chân cho tới toàn là lầu 2, nhưng mà cùng lắm cũng chỉ có 5 tầng thôi. Như vậy, dù chúng ta đi lên rồi lại đi xuống thêm một vạn năm, cũng không có cách nào thoát ra ngoài. Ma quỷ đánh lừa cảm giác của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ là mình đang đi lên, thì thật sự chúng ta đang đi xuống, và ngược lại. Như vậy, dù chúng ta xuống hay là lên, cũng không có thể ra ngoài. Lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ tới việc nhảy xuống, nhưng mà thật ra chúng ta đang ở lầu 5 đó, nhảy xuống chỉ có chết thôi. Xong, ma quỷ có thể đánh lừa cảm giác, nhưng mà không thể nào đánh lừa được thể lực của chính chúng ta. So với đi xuống thì leo lên tốn thể lực nhiều hơn gấp bội. Một người có thể đi xuống hơn 10 tầng lầu liên tục, nhưng không thể nào leo lên cũng chỉ là 10 tầng. Cho nên muốn biết mình rốt cuộc đang đi lên hay đi xuống, chỉ cần... căn cứ vào thể lực khi mình đi cầu thang là được rồi. Đây chính là toàn bộ sự thật. Muốn thoát khỏi cầu thang quỷ quái này chỉ có một cách. Đó chính là làm ngược lại. Không cần phải lục lọi tìm kiếm đường đi khác. Không cần quan tâm tới những cái thứ xung quanh. Vì tất cả đều là giả. Tôi lạnh lùng nói. Sau đó kéo Diệp Nhà Tuyết tiếp tục đi. Chương 10. Vật quy sinh. Quả nhiên chúng ta đã xuống được tầng trệt. Bên cạnh cầu thang là cánh cửa chính. Vậy là suy luận của tôi hoàn toàn chính xác. Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát ra khỏi cái nơi nguy hiểm chết người này. Ôi trời, chúng ta đã sống rồi. Mặt của tôi tái nhợt, kéo tay Diệp Nhã Tuyết. Lúc này Diệp Nhã Tuyết rất là xúc động, gật đầu thật mạnh. Sau đó tôi xoay người kéo cô ấy cùng chạy khỏi ký túc xá. Đi thôi, hãy mau rời khỏi ký túc xá mà ám này đi. Tôi quay đầu nhìn lại. Diệp Nhã Tuyết gật đầu, chúng tôi cùng chạy đi thật nhanh. Trong chốc lát, ký túc xá đã bị chúng tôi bỏ lại phía sau. Trời tối mịt, tôi lấy điện thoại ra xem. 6 giờ chiều rồi, đã đến giờ ăn cơm tối. Lúc này tôi mới phát hiện ra, cả mặt mình đã sưng phù. Nè, cậu không sao chứ? Bây giờ, Diệp Nhã Tuyết nhìn thấy gương mặt của tôi hỏi xong. Cô ấy rụt rè, rút bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của tôi. Tôi có cảm giác hơi tiếc nuối, lắc đầu nói. Không sao, tớ không sao. Trầy xước khắp mặt thế kia mà cậu còn nói là không sao nữa. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi lo lắng, sau đó mới nói tiếp. Giờ này phòng y tế cũng đã đóng cửa rồi, cậu ở đây đợi một lát nha. Dứt lời, cô ấy để tôi ngồi trước cổng ký túc xá nữ rồi mới xoay người đi vào trong. Vì nam sinh không có được vào trong ký túc xá nữ cho nên dù tôi có muốn cũng không vào được. Chẳng bao lâu sau, Diệp Nhã Tuyết đã trở ra, cầm theo băng keo cá nhân và chai cồn khử trùng vết thương. Sau đó, cô ấy kéo tôi quay về lớp học. Và giờ này, đa số mọi người đã xuống căng tin ăn tối, trong lớp chỉ còn có vài học sinh mà thôi. Thấy chúng tôi quay trở lại, có người chăm chọc. Hai người các cậu đã bỏ trốn đi đâu vậy? Trương Dĩ, mặt cậu bị sao thế? Không, không có gì. Tôi dè dặt trả lời. Diệp Nhã Tuyết nháy mắt ra hiệu tôi trở về chỗ của mình. Sau đó, cô ấy cũng tới chỗ ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lấy ra một miếng bông ra, bắt đầu lau nhẹ các vết máu trên khóe miệng của tôi. Côn sát trùng lao đến đầu, da thịt của tôi đào rác đến đó. Nhưng mà lúc này chỉ cần được nhìn gương mặt dịu dàng của Diệp Nhã Tuyết, thì trái tim của tôi đã trở nên loạn nhịp rồi. Từ nhỏ đến giờ, chưa có một người con gái nào tỏ ra quan tâm với tôi như vậy. Tính tôi vốn cẩu thả, cộng thêm gia cảnh chẳng khá giả gì, áo quần quê mùa cũ kỹ. Vì thế, cho nên từ tiểu học cho đến trung học, tôi bị không ít bạn nữ xem thường. Hiện giờ, Diệp Nhã Tuyết là bạn học nữ đầu tiên, không hề quan tâm đến những cái thứ đó, đối xử với tôi rất tốt. Sao vậy? Tớ làm cậu đau hả? Diệp Nhã Tuyết vừa nhẹ nhàng lau vết thương, vừa nhìn tôi đầy lo lắng. cô ấy quan tâm tới từng biểu cảm trên gương mặt của tôi. Chỉ cần tôi nhăn nhẹ thôi, cô ấy sẽ lập tức dừng lại. Cử chỉ dịu dàng khiến cho tôi vô cùng cảm động. Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận được mình đã thích Diệp Nhã Tuyết mất rồi. Thấy tôi nhìn chằm chằm, gương mặt thanh tú của Diệp Nhã Tuyết thoáng chút thẹn thùng. Xấu hổ cúi đầu xuống nói nhỏ. Nè, cậu nhìn tớ như vậy làm gì chứ? À, xin lỗi nha. Tôi lắc lắc đầu nói. Được rồi, nhìn cậu như vậy chắc là không sao nữa rồi. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm cái chai cồn đứng dậy, xoay người định bước đi. Nhưng mà đột nhiên cô ấy quay đầu lại nói với tôi. À, đúng rồi, cậu vẫn chưa có ăn cơm đó. Hay là để tớ mời cậu nha. Dù gì hôm nay cậu cũng đã cứu tớ mà. Không cần đâu. Nếu lỡ như chúng ta rơi vào cái tình huống này một lần nữa, tớ nhất định vẫn sẽ cứu cậu thôi. Không cần phải mời tớ ăn cơm. Tôi mới vội vàng nói. Mặc dù tôi hơi nhút nhát, nhưng vẫn là một nam tử Hán, xưa nay luôn cho rằng dùng tiền của con gái là một việc đáng hổ thẹn. Dù là Diệp Nhã Tuyết chủ động mời tôi đi nữa, tôi cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Diệp Nhã Tuyết mỉm cười, sau đó mới rời đi, bỏ lại một mình tôi ngồi cười ngây ngốc. Phải đến một lúc sau, tôi mới choàng tỉnh, đứng dậy đi đến căng tin của trường, mua một ổ bánh mì. Những đứa học ngoại trú như tôi, mỗi ngày đều được cấp cho 5 đồng để ăn cơm. Ngồi trên ghế, vừa gặm ổ bánh mì, tôi vừa suy nghĩ. Hôm nay, suýt chút nữa chúng tôi đã không thể thoát khỏi ký túc xá quỷ quái kia rồi. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi biết được trước đây, nữ sinh đó đã gặp chuyện gì. Nếu không, thì đã không có xảy ra cái chuyện kỳ lạ như vậy. Biết đâu, lần theo cái vụ án nữ sinh tự sát ở ký túc xá trước đây, sẽ tìm được một chút manh mối thì sao? Nhớ tới cái việc hôm nay, thiếu chút nữa là bỏ mạng, tôi rùng mình lắc đầu. Cố xua tan ám ảnh đó đi mà vẫn không thể được. Và chắc chắn một điều, tôi không bao giờ muốn quay lại cầu thang quái quỷ đó thêm một lần nào nữa. Trong tiết học vào buổi tối, Lý Mạc Phàm ngây người nhìn tôi rồi hỏi với một giọng gạt dở. Cậu có chuyện gì mà mặt mày đỏ ửng thế kia? Kể cho tớ nghe xem. Không, không có chuyện gì đâu. Tôi cười trả lời, mặc dù những cái vết thương trên mặt còn rất đau. Nhưng mà nghĩ đến việc chính mình đã cứu Diệp Nhã Tuyết, tâm trạng phấn chấn vô cùng. Tôi tin rằng hiện giờ cô ấy đang có ấn tượng rất tốt về tôi, mà có khi đã thích tôi rồi cũng không chừng. Vậy là tôi đã có khả năng cạnh tranh với cái tên giàu có đang theo đuổi cô ấy và bắt đầu một bước ngoặt mới của đời mình. Chuyện như vậy sao tôi có thể kể cho Lý Mặc Phàm nghe được chứ? Trong vô thức tôi vướng vào một căn bệnh chung, đó là tự mình đa tình. Tối muộn tôi mới trở về nhà. Sau khi mà cơm nước xong, tôi lên giường nằm lấy điện thoại ra xem. Trong nhóm chat Zalo của lớp, sau hàng loạt chuyện nguyền rủa xảy ra, chẳng có lấy một tin nhắn mới nào. Không còn ai dám vào đây để mà trò chuyện nữa. Vì vậy, hộp thư chat cứ trống không. Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu, tớ không biết bây giờ mình sẽ ra sao nữa. Và lô báo có tin nhắn của Diệp Nhã Tuyết. Không có gì, bảo vệ cậu là việc tớ nên làm thôi. Tôi đắc ý nhắn tin. Hành động hôm nay của cậu đã dọa cho tớ sợ chết đi được. Nhưng mà cậu cũng là bình tĩnh thật đấy. Rơi vào tình cảnh đó mà vẫn tìm được đường ra. Còn tớ đúng là thật vô dụng, chỉ có biết khóc thôi. Diệp Nhã Tuyết trả lời. Có gì đâu, lúc đó tớ cũng sợ lắm. Nhưng mà vì tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, cho nên phải quyết tâm làm cho bằng được. Tay của tôi run run khi mà gõ những dòng chữ này. Ồ, thật là cảm động. Hôm nay nhìn cậu thật là oai phong lẫm liệt. Diệp Nhã Tuyết nhắn lại. Dĩ nhiên rồi, tôi tự hào trả lời. Thôi, không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ngủ đây. Nhắn xong, Diệp Nhã Tuyết gửi một biểu tượng mặt cười rồi thoát khỏi Zalo. Tôi buông điện thoại xuống, mặt ngẩn ngơ, ngước nhìn cái tấm ảnh trên tường. Tôi không còn sợ nữa, tôi có cảm giác rằng mọi chuyện đang từ từ đi vào tầm kiểm soát của tôi. Mặc kệ ra sao, ngày mai nhất định tốt hơn bây giờ. Tôi suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngày hôm sau, tôi thông thả đi bộ đến trường. Lớp học đã đông đủ từ lâu, vì cái đợt bỏ phiếu tiếp theo sắp bắt đầu, cho nên vẻ mặt ngoài cũng đầy căng thẳng. Mọi người bàn tán xôn xao, mấy bạn nữ chụm đầu vào tám chuyện. Nếu trong danh sách bỏ phiếu có tên của tớ, các cậu nhất định đừng có chọn nhá. Yên tâm, chúng tớ thân nhau như là chị em cơ mà. Người anh em, cái đợt bỏ phiếu tiếp theo có tên của tớ, cậu biết rồi đó, lúc đó không có thể nào thiếu sự giúp đỡ của cậu được đâu đó. Cứ thế, cả lớp nháo nhào, mọi người đều biết, nếu không nghĩ cách từ bây giờ, lỡ đâu mà cái đợt bỏ phiếu rơi vào đầu của mình, á, hậu quả khôn lường. Vì vậy, phàm là người có gia đình khá giả một chút, hoặc là người có một chút tiếng nói trong lớp, đều bắt đầu ngấm ngầm, mua chuộc lẫn nhau. Ngay cả tôi và bạn học cùng bàn Lý Mặc Phàm cũng không tránh khỏi. Tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống, cậu ấy liền nói một cách bí ẩn. Người anh em, nếu trong danh sách bỏ phiếu có tên tớ, cậu nhất định không có được chọn tớ nha. Tất nhiên rồi, cậu lo cái chuyện gì chứ? Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy và hỏi. Lý Mặc Phàm ngập ngừng một lát mới trả lời. Cậu biết rồi đó, trong cái lớp này chúng ta chẳng là cái gì cả. Lỡ như trong danh sách bỏ phiếu có tên của chúng ta, rất nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp xui xẻo đó. Tôi buồn bã gật đầu. Lý giải của Lý Mặc Phàm rõ như ban ngày, chứng minh rằng cuộc bỏ phiếu này không hề công bằng. Giống như là Triệu Thần Hách vậy, đẹp trai lại giàu có, nên đã dễ dàng điều khiển số phiếu theo ý của mình. Nghe nói tối hôm qua Triệu Thần Hách mời Tô Nhã và rất nhiều bạn học lớp đi ăn tại một nhà hàng cao cấp. Đã vậy còn chi đến mấy chục ngàn đồng, đặt rất nhiều món ăn ngon để cảm ơn bọn họ. Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn còn tán dương về độ chịu chơi và hào phóng của Triệu Thần Hách tối hôm qua. Mấy chục ngàn đồng, đây là số tiền dù nằm mơ tôi cũng không có được. Đến mức gom toàn bộ số tiền dành dụm của cả gia đình tôi cũng không tới số này. Vì lo học phí cho tôi nên cha tôi đã dùng gần hết số tiền trong sổ tiết kiệm mà ông đã cố gắng tích góp cả suốt bao năm qua. Có thể nói Triệu Thần Hách chiếm thế thượng phong trong cái trò chơi này. Chỉ cần là cậu ấy tiếp tục như thế chắc chắn sẽ an toàn. Còn những người vừa không có tiền, chẳng có một chút tiếng nói nào như là chúng tôi, trong cái trò chơi bỏ phiếu này trước sau gì cũng trở thành một vật hy sinh mà thôi. Đợt bỏ phiếu mới sắp bắt đầu, mọi người cứ như ngồi trên đống lửa. Chúng tôi không yên chầm chầm nhìn điện thoại trong tay, ai cũng lo lắng tên của mình sẽ xuất hiện cái đợt bỏ phiếu sắp tới. Nhưng mà đợt bỏ phiếu vẫn chưa có bắt đầu, cho đến tận khi kết thúc tiết học đầu tiên, một bạn hét lên. Xem này, nó đã tới rồi kìa. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.